vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422. Ước định là dùng đến tuân thủ. Có cái gì không đồng dạng sao? Takasisu tiên sinh, mục đích của các ngươi không phải liền là đem ba lo tử nhãn giao cho Uya trong tay sao? Ta làm như vậy cũng vì các ngươi tiết kiệm không ít trình tự. Sala nghiêng đầu, thời điểm then chốt vậy mà hơi có chút thiên nhiên ngốc. À, nói như vậy, lúc đầu Uya tỉ đơn độc cùng các ngươi nói chính là viên này ba lo tử nhãn rồi. Hừ, Uya tỉ cũng thật là, loại chuyện này còn giấu giếm chúng ta. Lúc đầu bị kêu lên căn phòng, Ayesha bây giờ còn có chút canh cánh trong lòng. Ngoặc kép, mà đối với Sala nói, Takasisu cũng là sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, nói rất hay, có đạo lý. Kém chút ta liền tin. Một mã thì một mã, ngươi muốn cho bọn hắn cái gì thù lao để bọn hắn giúp ngươi bảo hộ lãnh địa, ta không xen vào. Ta chỉ muốn cầm tới chúng ta đã nói xong cái kia phần thù lao. Ta giúp ngươi bảo vệ thành phố. Nếu như ngươi cảm thấy đã đầy đủ, vậy liền đem tử nhãn cho ta. Nếu như không đủ, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi bảo hộ thành phố. Nhưng là, Takasisu ánh mắt hơi có vẻ một tia yên lặng. Xa là hành vi để Takasisu rất không vui. Nhưng là, nếu như ngươi tại ước định của chúng ta hoàn thành trước đó liền đem viên này tử nhãn đưa cho hoặc là hứa hẹn cho người khác, vậy ta liền có thể cho rằng là ngươi xé bỏ ước định của chúng ta. Cứ như vậy, ta sẽ rất tức giận. Ngươi sẽ phải làm xong tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị. Ghét nhất chính là lật lọng. Ngoặc kép, Sala cũng tại trong lúc nhất thời không nói. Lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Takasisu, cũng không có bởi vì Takasisu lời nói mà chịu thua. Trong lúc nhất thời, không khí của phòng họp biến thành có chút cháy bỏng. Trước một giây còn tại cộng đồng tác chiến chống cự ngoại địch, bây giờ lại sắp đấu tranh nội bộ. Cái kia, lúc này mọi người cũng không cần cãi đi cãi lại. Tất cả mọi người là đồng bạn, muốn lẫn nhau thông cảm tương đương. Kuro Usagi kiên trì đứng dậy điều hòa. Ta cũng không có nói qua chúng ta là đồng bạn. Các ngươi không phải, Weewoweep không phải, chim đại bàng sư tử cũng không phải. Ngoặc kép, Takasisu một câu đằng sau, Kuro Usagi lại ngoan ngoãn ngồi về vị trí bên trên. Thật dài tay thỏ đứng thẳng kéo lên. Một mực lại qua hồi lâu, Sala thở hắt ra mở miệng. Tốt a. Xem ra chuyện này là ta nghĩ quá đơn giản, ta có thiếu cân nhắc trước đây. Nhìn Sala dáng vẻ là chuẩn bị nhượng bộ, hiện tại tiếp tục trước đó chủ đề. Viên này tử nhãn vẫn là dựa theo ước định, lần này sự kiện kết thúc về sau, ta sẽ hai tay dâng lên. Về phần mấy vị khác ban thưởng, ta cũng biết tỉ mỉ chuẩn bị, tuyệt không để các vị thất vọng. Lần này Sala xem như xác định, ba lo tử nhãn thuộc sở hữu, vượt qua cái này liên quan, liền đưa cho Takasisu. Được, dựa theo ước định, chúng ta cũng biết tận tâm tận lực bảo hộ Underwood. Sala thủ lĩnh, ngươi cần phải thật tốt bảo quản viên này ánh mắt. Hừ, ta hiểu rồi. Hội nghị lại tiến hành sau một thời gian ngắn kết thúc. Sau đó mấy vị thể cộng đồng nhân vật đại biểu liền riêng phần mình rời khỏi. Đáng nhắc tới chính là Shirogasa do Sala chi thủ đem một chiếc nhẫn đưa cho Jean Russell. Chiếc nhẫn mặt ngoài khác lấy thổi sáo thằng hề Hamelang cờ xí. Sala đồng thời cũng cáo chi, tháng trước thời điểm Nam khu giai tầng kẻ chi phối bị không biết ma vương đánh bại, đến bây giờ sinh tử tung tích không rõ. Cho nên hiện tại khu vực phía nam là không có giai tầng kẻ chi phối tồn tại. Đây cũng là Draco Grey Alliance vào lúc này lựa chọn tấn cấp nguyên nhân một trong. Nam khu cần một tên người lãnh đạo. Đằng sau lại qua nửa ngày nhiều thời giờ, tại đêm tối sắp hết lúc tờ mờ sáng, mê vụ đột nhiên lần nữa đánh tới, nương theo lấy du dương tiếng kèn, vẫn không có bất luận cái gì cảnh báo vang lên, thậm chí phần lớn người đang nghe tiếng kèn về sau đều có một trận tinh thần hoảng hốt. Điều này cũng làm cho Underwood nhân viên đã mất đi trước tiên phòng ngự cơ hội. Chờ cự nhân xông ra mê vụ xông vào thành phố, Draco Grey Alien phòng ngự mới hốt hoảng tạo dựng lên. Mà lần này, cự nhân số lượng vậy mà tăng lên không chỉ một lần. Trùng trùng điệp điệp vượt qua 500 con cự nhân đánh giết mà đến. Một góc cùng ngũ trảo cuống quýt tạo dựng lên phòng tuyến như là đậu hũ yếu ớt bị giải khai. Đại lượng cự nhân xông vào thành phố. Giết, áo choàng ngân giáp, mái đầu bạc trắng đuôi ngựa nữ kỵ sĩ trước tiên cùng cự nhân đội ngũ giao phong. Màu trắng ăn mặc trong nháy mắt nhuộm đỏ. Cự nhân huyết dịch như mưa to trút xuống. Faceless là vị này nữ kỵ sĩ danh tự, danh hiệu. Tên thật không rõ, là Little Garden tam đại vấn đề nhi đồng một trong. Halloween nữ vương, sủng thần, thực lực cường đại nữ kỵ sĩ, tinh thông vô số vũ khí. Hiện tại ngay tại sử dụng một thanh trường kiếm màu bạc. Chỉ dựa vào phỉ nghĩ một người, liền chặn một đường cự nhân tiến công. Nhưng là, lần này cự nhân số lượng phần đông. Bọn hắn từ từng cái phương hướng triển khai công kích, phỉ nghĩ không cách nào làm được chu đáo. Bất quá cũng không cần phỉ nghĩ quá mức bận rộn, bởi vì xuất thủ ngăn cản cự nhân không hề chỉ có phỉ nghĩ. Ra tay đi, ta cũng không muốn bị vị kia thủ lĩnh đại nhân bắt lấy bím tóc. Nói chúng ta không có xuất lực, Takasisu dẫn đầu bay ra. Đưa tay trong lúc đó hai đầu băng long từ phía sau lưng gào thét bay ra. Đầu rồng to lớn đã vượt qua cự nhân nửa người lớn nhỏ. Riêng phần mình cắn một cái cự nhân. Đóng băng cắn nát đằng sau tiếp tục cắn về phía cái khác cự nhân. Mà Takasisu sau lưng, Emiya Shiro đầu tiên là nhảy đến không trung. Đại lượng ma lực trước người tụ tập. Tại trong một nhịp hít thở ngưng tụ ra một thanh cực lớn chữ thập cự nỏ. Nylai, Shooting the Hundred Head, thần thoại Hy Lạp cổ bên trong nhất vĩ đại anh hùng vũ khí tại Emiya Shiro trong tay tái hiện. Mặc dù là cái hàng giả, nhìn không thấy dây cung chấn động kịch liệt. Thất thải quang hoa tạo thành mũi tên bắn ra, đem một cái lại một cái cự nhân đóng đinh trên mặt đất. Quy lực cực lớn, mặc dù là cái hàng giả, Canek cùng Teresa cũng sau đó xuất kích, bốc cháy lên liệt diễm hắc kim cự kiếm có thể dễ dàng cắt chém cự nhân thân thể. Mà Canek đối phó lên cự nhân càng là xe nhẹ đường quen. Đám cự nhân thế công lại một lần nữa bị đón đầu ngăn chặn lại. Mỗi một vị cự nhân đều phát ra phẫn nộ gào thét. Liều mạng tiến công sau đó liền thật đã chết rồi. Cùng lúc đó, đi ra cho ta, đi ra cho ta. Nhanh lên cho ta cút ra đây nha Shiroyasa. Vậy mà để thân là nguyên ma vương ta mặc vào nhiều như vậy hạ lưu lại không muốn mặt trang phục. Chết cho ta 100 lần. Một tiếng phẫn nộ đến đỉnh điểm tiếng giống giận dữ truyền đến. Kêu là một cái cùng lần này chiến trường không có bất kỳ quan hệ nào danh tự. Takasisu nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó đã nhìn thấy. Người mặc đường viền hoa trang phục hầu gái Pes bộ mặt tức giận. Ống gây áo ở trong tuôn ra cuồn cuộn hắc phong. Hắc phong chỗ đến. Đám cự nhân như là quân bài đồng dạng liên miên ngã xuống. Giết địch hiệu suất một cái trở thành đám người ở trong cao nhất tồn tại. Ha ha, xem ra Pet phục sinh đằng sau cũng không phải là rất vui vẻ à. Bất quá có thể còn sống liền rất tốt. Không được không được, bị vượt qua đi. Pet phục sinh Takasisu đã sớm biết. Cũng không kinh ngạc, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là giết địch. Tới đi, đến một hồi băng tuyết thịnh yến. I feel. Ngàn dặm băng phong, oanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,